Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Chúng ta vì thần mà chiến. Bách chiến bách thắng, trong lòng bọn họ la lên tổ thần, cảm tạ chúc phúc, nhưng là Lâm Bắc Phàm đã sớm bỏ đi không một dấu vết. Liên tục phủ phục 10 phút về sau, bọn hắn mới xác định tổ thần đã rời đi, thế là mới đứng dậy, lại một lần nữa cung kính cúi đầu, đem tế tự cuối cùng chương trình làm một lần, dạng này mới tính kết thúc buổi lễ, chiếm được tổ thần tiếp kiến. Bọn hắn cảm giác mình đã bất đồng. Trăm ngàn năm qua, cũng chính là bọn họ đám người này có thể may mắn cùng thần khoảng cách gần tiếp xúc, lắng nghe thần dụ, chiếm được thần chúc phúc. Bọn hắn cảm giác đây là hết sức ban ân. Từ hôm nay trở đi, bọn họ là tiếp cận nhất với thần bộ lạc dũng sĩ. Xem như thần dũng sĩ, bọn hắn cảm thấy mình hẳn là làm chút gì mới có thể không cô phụ tổ thần. Ramiado, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía đã rực rỡ hẳn lên Ramiado. Vị này lấy được thần chiếu cố vương tử, thiên lang bộ lạc tương lai người thừa kế. Hắn sẽ dẫn đầu lấy bộ lạc khai sáng kỷ nguyên mới. Có lẽ coi như tộc trưởng đứng trước mặt bọn hắn cũng sẽ trước hết nghe Ramiado lời nói. Cảm giác được đám người thái độ phát sinh biến hóa, Ramiado trong lòng vui vẻ. Hắn hăm hở nói, hiện tại, chúng ta đương nhiên là dựa theo thần chỉ thị, đi khai sáng một cái thần chi quốc độ, để cho chúng ta bộ lạc người đều có thể an cư lạc nghiệp, để tổ thần vinh quang vẩy khắp toàn thế giới. Khai sáng thần quốc, để tổ thần vinh quang vẩy khắp toàn thế giới. Đám người tề thanh hô to, thanh âm đinh tai nhức óc. Xem như thần dũng sĩ, bọn hắn nhất định đem tổ thần vinh quang vẩy khắp toàn thế giới. Đây là một cái vinh quang sứ mệnh, không chỉ vì sinh ra hắn nuôi nấng hắn bộ lạc, cũng vì xứng đáng tổ thần điện hạ ban ân. Nghĩ đến đây là vì thần làm, liền cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Bất quá trước mắt quan trọng nhất là chúng ta phải có một phần chỗ đứng cơ nghiệp. Ramiado từ chiếm được thần chúc phúc về sau, cảm giác đầu não đặc biệt thanh tỉnh. Hắn nói ra, trước mắt, chúng ta có tất cả căn bản là không có cách trèo chống nổi dưỡng nước yêu cầu. Đã từng có một vị vĩ nhân nói qua, cán thương cùng túi tiền, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Nói cách khác, quân sự cùng kinh tế đều ắt không thể thiếu. Chúng ta không thiếu hụt dũng sĩ, nhưng là thiếu khuyết túi tiền. Cho nên chúng ta khẩn yếu nhất sự tình là kiếm tiền. Ở trong thời gian ngắn nhất kiếm lấy số lớn tiền, mới có thể trèo chống chúng ta sự nghiệp. Ramiado, chúng ta làm sao kiếm tiền? Vẫn là làm rong binh sao? Có người đặt câu hỏi. Ramiado lắc lắc đầu, làm rong binh kiếm tiền quá chậm, ta sợ thời gian không đủ. Angola, ngươi điều tra một lần Andrew tập đoàn, đây chính là chúng ta mục tiêu. Thứ nhất có thể thuận tiện báo thù, thứ hai cũng có thể nhanh chóng kiếm lấy đáng kể tiền mặt. Thế nhưng là, Kaina Andrew là ác ma, tổ thần điện hạ nhắc nhở chúng ta không nên trêu chọc hắn. Người da đen tiểu ca lo lắng, chỉ cần không đi châu Âu liền không có vấn đề. Đây cũng là tổ thần điện hạ nói. Ramiado vỗ vỗ người da đen tiểu ca bả vai, nói, Angola yên tâm, ác ma cho dù là mạnh cũng mạnh không qua tổ thần. Ramiado hai tay nắm nhau, thành tín nói, chúng ta đều là thần dũng sĩ, tổ thần bảo hộ. Chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Vừa nghe đến tổ thần hai chữ, đám người trong nháy mắt cuồng nhiệt, giơ cao lên súng ống hô to. Tổ thần bảo hộ, chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Tổ thần bảo hộ, chúng ta chắc chắn bách chiến bách thắng. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm lắc lư một đám cuồng tín đồ về sau. Trở về đến nhà mình, kiến quốc không phải chuyện một ngày hai ngày, so làm ăn khó hơn nhiều. Lâm Bắc Phàm đoán chừng không có một đến hai năm, là nhìn không thấy bao lớn hiệu quả. Dù sao Ramilado đã bị hắn nghịch thiên cải mệnh, trở thành bất tử tiểu cường nhân vật chính. Coi như tìm đường chết cũng sẽ không chết, ngược lại sẽ thông qua địch nhân đến ma luyện bản thân, để cho mình càng ngày càng cường đại, cuối cùng liền sẽ trèo lên đỉnh thành công, trở thành khai quốc vĩ nhân một dạng tồn tại. Lâm Bắc Phàm chỉ cần lặng lặng chờ đợi, thời điểm then chốt đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng liền có thể thu lấy thắng lợi trái cây. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện bắt đầu truyền bá thời gian. Trải qua tiền kỳ cuồng phong loạn tạc tuyên truyền, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện đã thành một bộ hang cùng ngõ hẻm võ hiệp kịch nhiều tập, được vinh dự mở ra Hoa Quốc cái thứ hai võ hiệp thời đại mang tính tiêu chí võ hiệp phim TV. Đương nhiên, tất cả đều là tinh quang tự thổi, ở ngành giải trí lăn lộn, có cái nào không thể thổi? Chỉ cần có thể thổi đến trên trời có dưới đất không? Thổi đến khai thiên tích địa lần đầu, như vậy thì là thành công tuyên truyền. Tỷ như nào đó, là ai ai ai, tỷ như ai ai ai, là nào đó người nối nghiệp. Đây đều là thổi phồng lên, về phần bản sự có phải hay không như thế, vậy liền mỗi người một ý. Star TV biết rõ tinh túy trong đó, cho nên vừa mở phiến liền thổi. Thế nhưng chính là bởi vì có dạng này mánh lới, cho nên mới hấp dẫn tuyệt đại đa số khán giả ánh mắt. Cái này đại đa số người xem đám người bao quát già, trung niên, trẻ ba đời, bởi vì đối với ba đời này người xem mà nói, võ hiệp đều là không tránh khỏi ấn tượng, là người trưởng thành đồng thoại, giống như là Mỹ quốc siêu cấp anh hùng một dạng. Cho nên, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện còn không có phát sóng, tỷ lệ người xem đã vượt qua 3% đại quan. Loại này phát sóng phía trước thành tích, dù cho đặt ở linh quang đủ loại giai phiến bên trong cũng là phi thường vượt trội. Bắt đầu truyền bá một ngày này, Lâm Bắc Phàm không có tuyển chọn đi tinh quang Petronas cao ốc, mà là đi tới Giang Nam thành phố điện ảnh, xem như bồi huấn ban hiệu trưởng cùng các vị học viên cùng một chỗ xem TV. Thăm hỏi cực khổ học viên, đây cũng là bồi huấn ban những ngày này khó được nghỉ ngơi. Vương Bảo Bảo cùng Trương Kính bởi vì là đồng học lại là ngủ chung phòng quan hệ, trở thành tốt vô cùng bằng hữu, nhưng là bọn hắn phi thường trân quý bồi huấn ban cơ hội. Mỗi ngày đều phi thường cố gắng, hôm nay cũng giống như thế, bởi vì quá cố gắng, huấn luyện quá muộn, toàn thân đều là mồ hôi bẩn, cho nên muốn tắm rửa xong lại ra. Trương Kính đã chờ xuất phát, hướng về phòng vệ sinh hô to, nhanh lên, tắm rửa làm sao như vậy lề mề. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện liền muốn chiếu, nghe nói đầu phim khúc rất êm tai, Luyến Tuyết Ái Tửu ca, có thể không dễ nghe sao? Vương Bảo Bảo đỉnh lấy một thân bọt biển vọt ra, còn không có rửa sạch sẽ đây. Ngươi cho ta nhanh một chút, bằng không thì ta liền không đợi ngươi. Trương Kính lại giống, biết rõ, ô hô không được, ta cái bụng có chút không thoải mái, muốn phóng đại, ngươi chờ ta vài phút. Vương Bảo Bảo bỗng nhiên che cái bụng, mặt vặn vẹo tựa như đại tiện một dạng, biết rõ, người lười cứt đái nhiều. Trương Kính phi thường ghét bỏ. Làm hai người này đuổi tới đại sảnh lúc, phát hiện đã kín người hết chỗ, vị trí tốt đều bị chiếm cứ. Có người cười, lớn tiếng nói, Bảo Bảo, còn có Bảo Mụ, mẹ con các ngươi đến muộn, chỉ có thể đứng phía sau đi. Bảo Mụ ngươi có thể ôm Bảo Bảo nhìn. Tất cả mọi người cười, bởi vì bọn họ hai cái là ngủ chung phòng. Vương Bảo Bảo đặc biệt có thể gây tai họa, đều là do Trương Kính tới thu thập rối rắm cục diện, cho nên hai người này đều bị gọi đùa là Bảo Bảo cùng Bảo Mụ, thường xuyên tương ái tương sát. Ai nói không có, đây không phải sao? Vương Bảo Bảo trực tiếp ở tivi phía trước khoanh chân ngồi xuống. Hai cái chân đều thành 180 độ, sát mặt đất xem tivi. Dạng này cũng được. Đám người kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.